Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 91, ta không nói dối. Lạc Băng Phong vẫn chưa động phong hộp, mà là cau mày nói, làm sao, chả lẽ vấn đề gì không? Lẽ nào thiên dạ hắn dám to gan gạt ta? Nữ nhân nói, thiên dạ thông qua, dám tâm quyết, thử thách, tuyệt đối không có nói láo. Vậy ngươi vì sao lo lắng? Nữ nhân than nhẹ, nói, Băng Phong, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, như vậy cấp bậc công pháp bí lục, há lại là có dễ dàng được. Trước ta thôi diễn cũng biểu hiện, lần này quá nửa là uổng công vô ích. Đáng tiếc ngươi chính là không chịu nghe ta. Lạc Băng Phong nói, Nam Nam, ngươi cũng hẳn phải biết, vì chữa khỏi thương thế của ngươi, chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ làm tất cả. Thương thế của ta đã là như vậy, nhiều năm như vậy, ta từ lâu nhận mệnh. Lạc Băng Phong âm thanh tăng cao, nhưng là ta không tiếp thu. Nữ nhân bất đắc dĩ, hướng về phong hộp chỉ tay, nói, vậy thì mở ra xem đi. Lạc Băng Phong thân chỉ vạch một cái, đem phong hộp phong ấn phá tan, lấy ra bên trong ba bản bí lục. Nhìn thấy đệ nhất bản trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Binh phạt quyết ba chữ lớn, như ba đòn sấm sét, nhất thời làm cho Lạc Băng Phong trong lòng trống rỗng. Hắn trong khoảnh khắc phục hồi tinh thần lại, nhưng ức chế đến hai tay run rẩy, này, chuyện này là thế nào? Làm sao là binh phạt quyết? Cái này thiên dạ dám gạt ta? Thật sự cho rằng ta Lạc Băng Phong không dám giết hắn. Ta liều mạng dùng đi này nửa ngày thân thể tự do, cũng phải thân nhập Nam Thanh, chém giết tiểu tặc. Nữ nhân đưa tay đặt lên mờ u bàn tay của hắn, ôn nhu nói, chúng ta không ngại xem trước một chút này ba bản bí lục nội dung, rồi mới quyết định, ngươi xem coi thế nào. Lạc Băng Phong cũng là trầm ổn người, chỉ là chuyện này quan tâm sẽ bị loạn, nghe vậy tỉnh táo lại, mở ra cái kia bản binh phạt quyết. Bắt đầu từng chữ từng câu chậm đọc. Hắn nhìn ra rất chậm, dù cho là đơn giản nhất một câu nói, cũng phải dư vị một thoáng, chỉ e bỏ qua cái gì. Bất quá coi như hắn nhìn ra lại làm sao cẩn thận, trong nháy mắt này bản bí lục cũng phiên đến phần cuối, dù sao nó chỉ có không tới ngàn chữ độ dài. Hơn nữa nội dung dễ hiểu cực điểm, không có bất kỳ đáng giá suy nghĩ sâu sắc chỗ. Điều này cũng không kỳ quái, đế quốc cho chiến sĩ thông thường công pháp tu luyện, có thể rất cao thâm đi nơi nào. Thật nhiều chiến sĩ, nhưng là đại tự đều không nhìn được mấy cái. Dựa cả vào huấn luyện viên đọc, mới có thể tu luyện binh phạt quyết. Mãi đến tận đọc thôi câu cuối cùng, Lạc Băng Phong mới triệt để hết hy vọng, biết trong tay này bản xác thực chính là đế quốc tùy ý có thể thấy được binh phạt quyết. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ là luôn mồm nói, hay ngươi cái thiên dạ. Lạc Băng Phong lửa giận dâng lên, tại chỗ định đêm này bản bí lục xé nát, nữ nhân nhưng vào lúc này đè lại tay của hắn, nói, không phải còn có hai bản sao? Hay là có huyền cơ khác, chờ xem qua lại xé không muộn. Lạc Băng Phong nỗ lực đè nén tức giận, nói, cũng được, liền nhìn hắn viết cái gì. Hắn theo tay cầm lên một quyển, mở ra tế đọc. Này vừa nhìn, ngay lập tức sẽ xem tiến vào, sắc mặt cũng dần dần triển khai. Lần này hắn xem thời gian dài rất nhiều. Rốt cục hợp quyển sau càng là nhắm mắt suy ngẫm, hồi lâu mới nói, bản này bí pháp quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, có thể mô phỏng ra thiên địa vòng xoáy đại lực, lấy này ngưng luyện tinh luyện nguyên lực. Với ý tưởng này, đúng là nói không chắc thật có thể tu luyện ra thần hy khải minh đến, dù sao này thần hy khải minh nói trắng ra, kỳ thực chính là tinh thuần cực điểm lê minh nguyên lực. Than thở sau khi, Lạc Băng Phong suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá ta còn có hai chỗ không rõ. Một chính là thiên địa này vòng xoáy đại lực lợi hại là lợi hại, nhưng là nhân thân làm sao có thể gánh chịu đạt được loại này đại lực. Chỉ cần có kiềm chế mới có thể. Này thứ hai, chính là lấy thiên dạ thần hy khải minh tinh khiết trình độ, hư không nguyên lực ngưng luyện sau e sợ 10 không còn một. Loại nào bí pháp có thể cung cấp như vậy lượng lớn nguyên lực? Bằng vào ta biết các loại bí pháp, tựa hồ cũng không có như thế nhanh tốc độ tu luyện. Đã như thế, tu vi tiến độ sẽ nghiêm trọng lạc hậu. Sức chiến đấu e sợ còn không bằng không ngưng luyện thần hy khải minh. Nữ nhân nói, trước tiên thong thả có kết luận, đêm này bản xem xong lại nói. Lạc Băng Phong gật đầu, tiếp nhận nữ nhân trong tay bí lục, tinh tế xem lên. Nhìn một hồi, sắc mặt của hắn liền thay đổi, hơn nữa càng ngày càng khó coi. Hắn bỗng nhiên nắm Quá Diệu Thiên, hai bản đối chiếu xem, trong nháy mắt, chính là thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, đây là cái gì huyền diệu nhị thiên, rõ ràng chính là, hỗn độn sách cổ. Nữ nhân đúng là rất bình tĩnh, nói, huyền diệu nhị thiên rất khả năng là đế quốc bên kia đối với, hỗn độn sách cổ, cách gọi. Lạc Băng Phong nhưng không thể kiềm được, nắm lên ba bản bí lục, định xé cái nát tan. Nữ nhân đưa tay ngăn cản, nói, này làm sao khổ. Thiên Dạ tiểu tặc kia khinh người quá đáng, ta nếu không đem hắn phá tan thành từng mảnh, thề không làm người. Băng Phong, coi như là, hỗn độn sách cổ, cũng chưa chắc có vấn đề. Ngươi đừng quên, Thiên Dạ dù sao cũng là thông qua giám tâm quyết thử thách, không thể nào nói dối. Nhưng mà Lạc Băng Phong nhưng càng thêm tức giận, nói, Nam Nam, ngươi suy nghĩ một chút, tự, hỗn độn sách cổ, từ đại vòng xoáy xuất thế tới nay, Vĩnh Dạ đế quốc có bao nhiêu cao thủ cường giả tu luyện qua nó, nhưng mà kết quả đây, hầu như mỗi người đều là bạo thể mà chết, tốt nhất kết cục cũng là tu vi bị hủy. Điều này cũng gọi không có vấn đề. Băng Phong, ngươi vừa nãy từng nói, muốn tu luyện Diệu Thiên, liền muốn có thể chịu đựng thiên địa vòng xoáy đại lực. Nếu là đồng thời tu luyện Huyền Thiên, không phải vừa vặn liền có thể kiềm chế Diệu Thiên, hình thành cân bằng. Đạo lý là như vậy, nhưng trên thực tế có ai có thể làm Hắc Ám Lê Minh nguyên lực cùng chỗ? Những kia Hắc Ám chủng tộc tu luyện Lê Minh nguyên lực, không khác hẳn với dẫn lửa thiêu thân, mà ta nhân tộc tuy có chuyển tu Hắc Ám nguyên lực, nhưng là nguyên bản ở Lê Minh nguyên lực trên tu làm căn bản đều phá hủy. Như vậy bí pháp, ai có thể luyện? Nữ nhân mỉm cười nói, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần đạo lý có thể thuyết phục là tốt rồi. Như vậy một vấn đề khác, nguyên lực khởi nguồn, theo ta thấy, hơn nửa này bản binh phạt quyết chính là then chốt, bằng không Thiên Dạ sẽ không ngày càng rắc rối, lại cho chúng ta một quyển khắp nơi đều có thể tìm được binh phạt quyết. Lạc Băng Phong nửa tin nửa ngờ, cầm lấy cái kia sách binh phạt quyết vừa cẩn thận đọc một lần, nghi ngờ nói, này không phải là binh phạt quyết sao? Nào có cái gì bí ảo? Nữ nhân nói, phương pháp tu luyện hay là không có cái gì, nhưng cảnh giới có thể không nhất định. Ngươi suy nghĩ một chút, đế quốc Vũ Huy Vương cùng Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm đều đã từng binh tướng phạt quyết tu luyện tới 50 tầng. Vũ Huy Vương là tiền bối nhân vật, cũng là thôi. Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm là nhân vật cỡ nào, vì sao phải trước tiên luyện binh phạt quyết, mãi đến tận 50 tầng sau mới đổi công pháp? Lấy Trương Việt thu gom chi phong, sao không có một bộ thích hợp hắn công pháp tu luyện? Nếu là binh phạt quyết không có chỗ thần kỳ, hắn vì sao phải làm này vô vị việc, trực tiếp tu luyện tân công pháp không phải càng tốt hơn? Lạc Băng Phong suy tư, ý của ngươi là nói, này binh phạt quyết tu luyện tới 50 tầng, ảo diệu mới phải xuất hiện. Hơn nửa như vậy, lần này đến phiên Lạc Băng Phong cười khổ, này binh phạt quyết lấy thủy triều lực lượng xúc động nguyên lực nhập thể, nhìn như đơn giản, nhưng là chồng chất số tầng càng nhiều, lực phản chấn liền càng là mạnh mẽ. Tới sau đó, chính là sắt thép thân thể, cũng có thể cho ngươi chấn động đến mức nát. Bằng vào ta hiện tại thân thể, e sợ chỉ có thể miễn cưỡng tu đến 35 tầng, nhiều hơn nữa sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia Vũ Huy Vương cùng Thanh Dương Vương là ai cơ chứ, há lại là chúng ta có thể so sánh. Nữ nhân than nhẹ, nói, nếu là trước đây, ngươi không chỉ như vậy. Lạc Băng Phong đúng là thản nhiên, tuy là trước đây ta, cũng quyết định quá không được 40 tầng. Ta quan này binh phạt quyết, càng là tiếp cận 50 tầng liền càng là hung hiểm, 40 tầng sau, có thể nói một tầng một ngày tiệm. Sao có thể tu qua được? Hừ, coi như binh phạt quyết 50 tầng sau có thế giới khác, điều này cũng bất quá là suy đoán. Cái kia Thiên Dạ muốn dùng cái này đến lừa gạt ta, nhưng là đừng hòng. Hay là, Thiên Dạ không phải lừa gạt? Làm sao có khả năng? Ngươi thật biết nói đùa. Lạc Băng Phong nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại. Mặt hiện lên khiếp sợ, nói, ngươi sẽ không là nói, cái kia Thiên Dạ cũng luyện đến 50 tầng. Nữ nhân nghiêm túc nói, hơn nửa như vậy. Hoang đường, này há không phải nói, thiên phú của hắn đã cùng Thanh Dương Vương như thế. Nữ nhân than thở, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này. Lạc Băng Phong khiếp sợ sau khi, bỗng nhiên tinh thần đại chấn, nói như thế, Thiên Dạ hay là không có nói láo. Này ba sách bí lục thật sự có thể tu ra thần hy khải minh. Nữ nhân cười đến rất bất đắc dĩ, hừm, đúng thế. Chỉ cần đem binh phạt quyết trước tiên luyện đến 50 tầng, lại cùng tu huyền diệu nhị thiên, mà lại có thể không bạo thể mà chết, cũng là được rồi. Thiên Dạ thần hy khải minh, hơn nửa chính là như thế đến. Lạc Băng Phong nhất thời choáng váng, ngơ ngác mà nhìn ba bản bí lục, trong lòng nhất thời trống rỗng. Chương 92, Đại sự. Lạc Băng Phong ở lại chốc lát, sầm mặt lại, nói, những vấn đề này, Thiên Dạ không thể không biết, nhưng không nói rõ, rõ ràng là có ý định lừa gạt. Việc này ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, Chọc Thế Động Minh cũng phải lấy về. Nữ nhân khuyên nhủ, Băng Phong, đừng quên lúc trước là ngươi một lòng muốn trao đổi. Trước khác nay khác, hiện tại này ba bản bí lục cho ngươi cho ta giống như rác rưởi, trao đổi đến thì có ích lợi gì. Mặt khác, nếu là ngươi tu không được thần hy khải minh, này người khác cũng đừng nghĩ luyện thành. Ngươi cố chấp, ta không có cách nào rộng rãi, Lạc Băng Phong lạnh nhạt nói. Nữ nhân lại là khẽ than thở một tiếng, nói, lần này giao dịch thời gian, ta ở tại bọn hắn phủ không hạm lên nhận biết được một tia khí tức quen thuộc. Nếu là đoán không sai, hẳn là Lưu Công Công đến. Lạc Băng Phong cả kinh, nói, cái nào Lưu Công Công? Nữ nhân nói, đương nhiên là trong cung vị kia. Lạc Băng Phong hai hàng lông mày trói chặt, trên mặt lần đầu có vẻ ưu lo, hắn phát hiện thân phận của ngươi. Có điều coi như biết cũng không liên quan, coi như hắn vì là năm đó sự kiện kia mà đến, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giữ được ngươi chu toàn. Hừ, coi như hắn là trong cung đệ nhất cao thủ thì lại làm sao? Ta Lạc nào đó liều mạng tính mạng không muốn, cùng hắn đồng quy vu tận liền vâng. Nữ nhân lắc đầu, nói, ta cũng không biết hắn có phải là biết thân phận của ta, dù sao sự tình đã nhiều năm trôi qua như vậy. Có điều hắn lúc ấy có ý thả ra khí tức để ta biết được, chính là đang cảnh cáo chúng ta không cần loạn đến. Hắn không có tại chỗ động thủ, có lẽ chính là giả làm không biết ta sự tình, và lúc này chúng ta lại tìm tới Nam Thanh, chẳng phải là đưa tới cửa đi. Lạc Băng Phong đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, những thứ này đế quốc khốn nạn, chính là bám dai như đìa. Hối hận không phải làm lần đầu đáp ứng Thiên Vương ở đây trấn thủ, đến nỗi không cách nào thoát thân. Nếu ta vẫn là ngày đó trạng thái, cho dù Lưu Công Công ở đây, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Hắc, ta Lạc Băng Phong vì ngươi có thể không sợ sinh tử, ta có thể không tin năm đó trấn quốc đại tướng quân, bây giờ trong cung người số một cũng năng lực mấy tên tiểu tử kia liều mạng. Nữ nhân ôn nhu nói, Băng Phong, người đã đáp ứng ta, sẽ không vì ta đi làm những kia vô vị sự tình, thế nào vậy thì đã quên. Nhưng là Lạc Băng Phong trong lồng ngực vẫn một cái úc khí không chỗ phát tiết, không nhịn được ống tay áo phất một cái, bên trong thư phòng tất cả tận thành bột mịn. Giờ khắc này Thiên Dạ đã trở lại Nam Thanh Thành, rốt cục thoát đi này chiếc không khí ngột ngạt đến khiến người ta nghẹt thở phù không hạm. Lý Cuồng Lan cùng Tống Tử Ninh một trước một sau, mặt không hề cảm xúc rời đi phù không hạm, sau đó ai đi đường nấy. Chỉ có Lưu Công Công thái độ thong dong, ung dung không ra phù không hạm, càng có rảnh rỗi thưởng thức một phen nơi trung lập phong quang, lúc này mới khi theo được tiểu nội thị nâng đỡ, chậm rãi hướng đi tòa xe. Bất luận Tống Tử Ninh vẫn là Lý Cuồng Lan, đều không có tránh được một kiếp. Lưu Công Công trở lại phủ thành chủ sau, tức khắc đem bọn họ đưa tới nghị sự. Khiến hai người đứng ngồi không yên chính là, Thiên Dạ lại cũng đang ngồi. Ngoài ra, vẫn rụt đầu không ra thành chủ Kỳ Thụy cũng bị kêu lại đây, cộng đồng nghị sự. Lúc này Lưu Công Công đã vô ý che giấu, không có hết sức thu lại khí tức, vẻn vẹn là tản ra khí thế, liền ép tới Kỳ Thụy cùng Thiên Dạ có chút không tự nhiên. Lưu Công Công môn tâm pháp này khá có chú trọng, thực lực càng mạnh, cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực lại càng lớn. Nếu như không có tương ứng tâm pháp cùng với đối kháng, còn chưa động thủ sẽ ở hạ phong. Mà Lý Cuồng Lan cùng Tống Tử Ninh tuy có tâm pháp chống lại, nhưng các có tâm sự, do xoay sở không kịp, càng bị kinh sợ đến đứng đều không đứng lên nổi. Một tên tiểu nội thị đứng tại Lưu Công Công phía sau, chính không nhanh không chậm cho hắn nện vai. Lưu Công Công hai mắt híp lại, cười híp mắt nói, chúng ta lần này đến nơi trung lập, thu hoạch thực tại không nhỏ. Ngoại trừ phong quang độc đáo, nhân vật cũng là phong lưu. Nói vậy sau khi trở về, nương nương tất là thỏa mãn. Kỳ Thụy nguyên bản liền đứng ngồi không yên, tuy không rõ ràng lắm Lưu Công Công lai lịch, nhưng phi thường rõ ràng Lưu Công Công thực lực. Cho dù hắn nhận biết chỉ độn, vừa nãy Lưu Công Công cũng đã dùng khí thế hào hào giáo dục qua hắn. Giờ khắc này tiếp tục nghe Lưu Công Công vừa nói như thế, làm sao còn không biết hắn là trong cung đi ra đại nhân vật. Tuy rằng đế quốc núi cao nước xa, có thể Lưu Công Công đang ở trước mắt, cho dù không nhờ chỗ dựa, chỉ dựa vào thực lực, ép chết hắn cũng cùng dẫm chết con kiến gần như. Kỳ Thụy dưới sự kinh hãi, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa liền muốn cách tòa quỷ xuống. Có điều hắn vừa mới động, một đạo vô hình đại lực liền ép đến trên người hắn, dường như một khối cự thạch ngàn cân, đem hắn ép tới không thể động đậy. Lưu Công Công toàn thân bất động, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, chúng ta chuyến này, chủ yếu là y nương nương dặn dò. Chuyện dưới mắt làm được gần đủ rồi, cũng là nên về rồi. Nhưng là ở trước khi đi, chúng ta còn có một câu nói muốn giao cho, vậy thì là chuyện này a, làm được gần như, cùng xong xuôi trong lúc đó tuy rằng chỉ thiếu một chút. Nhưng là này chuyện trên đời đây, thật nhiều chính là phá hủy ở cuối cùng một điểm lên. Vì lẽ đó chúng ta lời nói trước, nếu như việc này cuối cùng vẫn là không được, này không thể thiếu chúng ta còn phải qua tới một lần. Chúng ta ở trước mặt nương nương giao cho không được, những người kia cũng đừng nghĩ ở chúng ta trước mặt giao cho. Lưu Công Công câu nói này ám mang uy hiếp, Thiên Dạ nghe được đầu óc mơ hồ. Mà Lý Cuồng Lan cùng Tống Tử Ninh nhưng là biết Lưu Công Công nói bên trong chỉ cảm thấy toàn thân đều không dễ chịu. Tống Tử Ninh được ép có điều, liền bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá Thiên Dạ, tâm trạng tính toán. Thiên Dạ bị hắn nhìn ra toàn thân sợ hãi, chỉ là ở Lưu Công Công khí thế áp bức bên dưới, không tốt quát hỏi Tống Tử Ninh muốn làm những thứ gì mà thôi. Giữa trường chỉ có Kỷ Thụy mèo già hóa cáo, nhìn ra việc này cùng đã không quan hệ, bởi vậy thoải mái nhất. Có điều ở bề ngoài lo sợ tát mét mặt mày, so với Lý Cuồng Lan cùng Tống Tử Ninh còn muốn khuếch đại. Lưu Công Công lại nói, hiện tại thiên hạ không như vậy thái bình, khắp nơi đều ở đánh trận. Rất nhanh này nơi trung lập cũng phải lên phân tranh, có điều này cùng chúng ta không liên quan, cùng cái này cái gì cũng không có quan hệ. Các ngươi từng cái đều cho chúng ta nghe rõ, đừng tưởng rằng có thể lừa gạt, nếu như làm cho chúng ta dùng tới trong cung thủ đoạn, có thể không dễ nhìn. Lý Cuồng Lan cùng Tống Tử Ninh đều là gượng cười, chỉ có Kỷ Thụy gật đầu liên tục xưng phải. Lưu Công Công xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào Kỷ Thụy thân thể, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Kỷ thành chủ. Kỷ Thụy đúng là cực có thể nhìn ánh mắt, lập tức lên đường, tại hạ người thành chủ này chỉ là trên danh nghĩa, tất cả làm nghe Lý Tống cùng Thiên Dạ ba vị công tử dặn dò làm việc. Lưu Công Công gật đầu nói, hiếm thấy thành chủ như vậy thức cơ bản, này chúng ta cũng không nói nhiều. Chúng ta đi ra ngoài lần này, có không ít người trên đường lại đây dò xét, chúng ta đều nhất nhất chào hỏi. Vì lẽ đó nối tiếp khoảng thời gian này, trong thành nên thanh tịnh không ít, sẽ không có cái gì chân chính nhân vật lợi hại đến tìm sự tình. Các ngươi chuyên tâm làm chuyện của chính mình liền có thể. Có điều chúng ta rời đi tin tức cũng giấu không được bao lâu, đến lúc đó nên đến đều sẽ tới. Kỷ Thụy liền nói ngay, Công Công yên tâm, Kỷ Mỗ nhất định tử chiến, bất luận làm sao cũng phải hộ đến ba vị công tử chu toàn. Lưu Công Công nói, được, thành chủ mảnh này tâm, chúng ta nhớ kỹ. Kỷ Thụy đại hỉ, đa tạ Công Công dẫn. Chương 93, phản đối vô hiệu. Thật vất vả mới nghe được Lưu Công Công nói, được rồi, tất cả giải tán đi, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Ai, tuổi tác lớn hơn, chính là dễ dàng nói nhiều, cũng may trí nhớ vẫn không tính là kém, nếu không thì cũng không cách nào cho nương nương người hầu. Lý Cuồng Lan cùng Tống Tử Ninh nghe được sắc mặt phát khổ, cũng may Lưu Công Công rốt cục chuẩn bị đi, hai người gấp vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Kết quả suýt chút nữa va vào nhau. Lý Cuồng Lan tàn bạo mà trừng Tống Tử Ninh một chút, một bộ quay đầu lại cùng ngươi tính sổ tư thế. Tống Tử Ninh là làm như không thấy. Lưu Công Công cũng không dừng lại lâu, trực tiếp đứng dậy, bay vào Phù Không Hạm, cũng không muốn lại để đưa tiễn. Phù Không Hạm chậm rãi lên không, sau đó đột nhiên gia tốc, biến mất ở mênh mông phía chân trời. Lý Cuồng Lan bỗng nhiên hướng Tống Tử Ninh vẫy vẫy tay, cười đến lạnh lẽo, nói, Tử Ninh, đến. Ta có việc thương lượng với ngươi một hồi. Tống Tử Ninh là mỉm cười đáp lại, vừa vặn ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Thiên Dạ có lòng muốn phải theo tới, lại bị hai người ngăn cản, này không ngươi sự tình. Tống Tử Ninh cũng vẫn thôi, Lý Cuồng Lan thái độ nhưng là ngoài ý muốn ác liệt, để Thiên Dạ có chút không hiểu ra sao. Hồi tưởng lại, tự hắn mang đến Thính Triều Thành đồng ý trao đổi Tống Tử Ninh tin tức thì, thái độ đối với chính mình liền trở nên rất là kỳ quái. Lý Cuồng Lan cùng Tống Tử Ninh một trước một sau, tìm tới một gian tịnh thất ngồi xuống, đối lập không nói gì. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Cuồng Lan mới nói, việc này là bởi ngươi mà lên, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Tống Tử Ninh cười khổ, ta làm sao biết sự tình sẽ biến thành bộ dáng này? Này, nương nương cũng hơi bị quá mức long trọng, liền Lưu Công Công đều mời đi ra, Nhất định phải thế ư? Lý Cuồng Lan nói mà không có biểu cảm gì, nàng tự mình ra tay thôi diễn việc này, kết quả gia truyền tổ khí không chịu nổi phản phệ, đã bể mất. Ngươi nói có không cần như thế? Tống Tử Ninh giật nảy cả mình, gia truyền tổ khí. Lẽ nào là Thâu Thiên Ngọc Giám? Ngoại trừ nó còn có những khác sao? Tống Tử Ninh lúc này mới phát hiện tình thế nghiêm trọng, cười khổ nói, Lưu Công Công đến thời điểm ta còn mang trong lòng may mắn, bây giờ nhìn lại chuyện này làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Nếu không thì, nương nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Lý Cuồng Lan lạnh nhạt nói, người biết là tốt rồi. Gia tỷ thủ đoạn không phải là người có thể tưởng tượng. Tống Tử Ninh tầng tầng thở dài, nói, không cần nương nương ra tay, chỉ là trong cung những kia thủ đoạn đã được, ta thà rằng tự sát cũng không muốn có cơ hội thử nghiệm. Người biết là tốt rồi, làm sao bây giờ? Tống Tử Ninh bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao, chỉ có đem sự tình làm xong rồi. Chỉ là Thiên Dạ bên kia chắc chắn sẽ không đáp ứng, phải như thế nào nghĩ một biện pháp, này ngược lại là đau đầu. Lý Cuồng Lan mặt như băng xương, bỗng nhiên một phát bắt được Tống Tử Ninh cổ áo, đem hắn xách lên, từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, ngươi liền như vậy khẳng định ta là đồng ý. Tống Tử Ninh một mặt hồ đồ, ngươi không muốn sao? Lý Cuồng Lan tức giận muốn ngất đi, dùng sức lung lay Tống Tử Ninh, ghé vào lỗ tai hắn quát, ta không, ta đương nhiên không, ta tuyệt không. Ngươi nghe rõ ràng sao? Tống Tử Ninh một mặt đồng tình nhìn hắn, nói, nghe rõ ràng. Nhưng là, ngươi không muốn hữu dụng không? Lý Cuồng Lan nhất thời choáng váng. Tống Tử Ninh lại nói, ngươi lẽ nào thật sự có thể làm trái tỉ tỉ của ngươi ý tứ? Lý Cuồng Lan há miệng, nhưng không còn gì để nói. Này không phải, Tống Tử Ninh một bộ định liệu trước dáng dấp, liếc hắn một chút, nói, có hỏi hay không ngươi, có khác nhau sao? Còn nữa nói, cái này cũng là muốn tốt cho ngươi. Lý Cuồng Lan rốt cục không nhịn được, hầu như là dán vào Tống Tử Ninh lỗ tai gầm hét lên, ta không cần bất luận người nào vì tốt cho ta. Chỉ là Tống Thất sớm có dự liệu, dĩ nhiên dùng một tầng nguyên lực niêm phong lại lỗ tai, nhìn Lý Cuồng Lan ánh mắt tràn đầy đồng tình. Thiên Dạ bị hai người quan hệ ở ngoài cửa, đành phải về nơi ở. Kỳ Thụy một đường chạy hết sức theo tới, thấy hai bên không người, nhỏ giọng cẩn thận dò hỏi, Thiên Dạ đại nhân, vừa nãy Lưu Công Công nói tới có đại sự phải phát sinh, đến tột cùng là chỉ cái gì? Thiên Dạ hai tay mở ra, nói, ngươi nhìn ta muốn biết sao? Muốn hỏi, hỏi hai người bọn họ đi. Kỳ Thụy vội hỏi, hai vị kia công tử nhưng là không tốt thân cận, ta nào dám hỏi? Cũng chính là cùng ngài quen thuộc điểm. Thiên Dạ hừ một tiếng, nhạt nói, xác thực, người đã hại qua ta hai lần, chúng ta xác thực quen thuộc. Kỳ Thụy mau mau cười làm lành, nói, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ngài cũng biết, ở nơi trung lập, không như vậy không có cách nào sinh tồn a. Thiên Dạ cũng biết là như vậy, bằng không cũng sẽ không cùng Kỳ Thụy bây giờ còn có thể ở chung, chỉ là đối với Lưu Công Công nói tới đại sự, hắn là thực sự không biết. Cũng không được không đi hỏi Tống Tử Ninh, nhân tiện nói, cái này cái gì đại sự, ta là thật không biết. Kỳ Thụy lắc đầu nói, thật nếu là đại sự, ta có biết hay không cũng không có gì sai biệt, ngược lại nên đến trốn không xong. Ta hiện tại ý nghĩ, là muốn đem này trước thành chủ tặng cho ngài, ngài thấy thế nào? Thiên Dạ lắc đầu, Nam Thanh Thành là ngươi, người thành chủ này vị trí cũng là ngươi. Chúng ta muốn chính là ám hỏa, chỉ cần thành chủ chống đỡ ám hỏa phát triển. Người thành chủ này vị trí thì sẽ không biến. Kỳ Thụy cẩn thận một phỏng đoán, nhất thời hiểu được, nói, nguyên lai Thiên Dạ đại nhân chí hướng cao xa, căn bản không để ý một thành một chỗ được mất, Kỳ Mỗ khâm phục. Đại nhân yên tâm, sau đó phàm là đại nhân yêu cầu, tại hạ nhất định tận tâm tận lực, tuyệt đối không dám thoái thác. Dù cho là cần tại hạ tự móc tiền túi, cũng tuyệt không hai lời. Chỉ cần đại nhân cho tại hạ chừa chút dưỡng lão của cải liền có thể. Kỳ Thụy lời này đúng là nói tới thực sự, hắn không hổ là cáo già, am hiểu sâu sinh tồn chi đạo, tự gặp Lưu Công Công sau tư thái liền thả đến cực thấp, đối với Thiên Dạ xưng hô đã từ công tử đã biến thành đại nhân. Trở lại nơi ở, Thiên Dạ liền bắt đầu tiến hành tu luyện. Vừa vận chuyển một lần diệu thiên, Thiên Dạ liền nhận biết được Tống Tử Ninh bước nhanh đến gần, liền thu công pháp, yên tĩnh chờ đợi. Tống Tử Ninh vừa vào cửa, liền chất lên nụ cười, nói, Thiên Dạ. Lần này nhờ có ngươi cứu ta. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi thế nào sẽ bị bắt? Tại sao Thính Triều Thành lại đột nhiên ra tay với ngươi? thiên dạ có một đống không rõ, hiện tại mới có cơ hội hỏi dò. Tống Tử Ninh than thở, còn không phải trong gia tộc này điểm chuyện hư hỏng. Hắn nói tóm tắt kể chuyện đã xảy ra, chủ yếu là bởi vì Tống Việt bên trong người phát hiện Tống Tử Ninh dĩ nhiên từ đi quân chức, chạy đến nơi trung lập. Giờ khắc này Tống Việt chính là bấp bênh, Việt bên trong dung chuyển bất an, Tống Tử Ninh hướng đi liền đặc biệt làm cho người ta chú ý. Dù sao ở trong mắt hữu tâm nhân, Tống Tử Ninh mặc dù rời khỏi Tống Việt, có thể thành tựu văn hoa, xa xa quang cách đệ tử trong tộc. An Quốc phu nhân đối với yêu chuộng lại là mọi người đều biết, bởi vậy rất nhiều người vẫn như cũ đem Tống Tử Ninh coi là đời kế tiếp Việt chủ mạnh mẽ người cạnh tranh. Là lấy một nhóm người hãy cùng theo Tống Tử Ninh cũng tới đến nơi trung lập. Tống Tử An ngược lại cũng khá có thể hoạt động, không biết tại sao rồi cùng Thụy Tường liên lụy quan hệ. Hai người ăn nhịp với nhau, do Thụy Tường ra tay, Tống Tử An hứa lấy cách xù thù lao, đúng lúc gặp Tống Tử Ninh tạm thời mất đi thiên cơ thôi diễn lực lượng, kết quả thất thủ bị bắt, được không ít thời gian lao ngục tại ương. Chỉ là ở Tống Tử An sắp sửa đắc thủ thời khắc sống còn, Lạc Băng Phong rốt cục quyết định cùng thiên dạ giao dịch bí pháp, lúc này mới đem Tống Tử Ninh từ Lang Vương trong tay sinh phải đi ra. Lại kéo dài mấy ngày, e sợ Tống Tử Ninh sẽ rơi vào Tống Tử An trong tay, bị bí mật đuổi về đế quốc. Ở giam giữ trong lúc, Lang Vương cũng từng nỗ lực ép hỏi Ninh Viễn Trọng công kỹ thuật dự trữ nơi, có điều Tống Tử Ninh biết rõ trong đó quan hệ mấu chốt, nói cái gì cũng không chịu thổ lộ bí mật, nếu không thì sợ là sớm đã biến thành một đống xương khô. Cũng may hiện nay kết cục cũng xem là tốt, cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Sau khi nghe xong Tống Tử Ninh kể tố, thiên dạ trong mắt sát cơ vừa hiện, nói, ngươi liền dự định như vậy buông tha hắn. Có muốn ta đi ngăn chặn hắn trở về? Tống Tử Ninh lắc đầu, nói, hắn làm hư hại chuyện này, đã tốn ra tiền cũng đều không có phải quay về, sau khi trở về tất được nghiêm trị, hiện trường cũng không khá hơn chút nào, ta cần gì phải làm điều thừa. Còn nữa nói, ta cùng hắn dù sao cũng là cùng tộc huynh đệ, tuy rằng hắn có lấy chết chi đạo, nhưng là ta hiện tại giết hắn, khó tránh khỏi lưng một cùng loại tương tàn danh tiếng. Chuyện này với chúng ta ngày sau mời chào nhân tài có thể không có lợi. Thiên dạ lạnh giọng nói, bọn họ rõ ràng là nhớ đoạt của hại mệnh. Như vậy ngươi cũng phải che chở hắn, nếu như ngươi sớm một chút thổ lộ Ninh Viễn Trọng công bí mật, hiện tại phỏng chừng đã sớm chết. Cho tới tương lai, này quá xa xưa, ta cân nhắc không được nhiều như vậy. Ta nghĩ chỉ là hiện tại, muốn cho bất kỳ dám đánh ngươi chú ý người biết làm như vậy tuyệt không có kết quả tốt. Ngươi lần này thả hắn về, lần sau hắn nói không chắc còn có thể trở lại. Tống Tử Ninh trắng thiên dạ một chút, nói, ngươi chuyện của chính mình, thế nào chưa từng có thấy ngươi như thế gấp qua. Ta có chuyện gì, thiên dạ không hiểu ra sao. Trung thân đại sự, đã sớm nói với ngươi rồi, ta đã hữu tâm yêu người. Nhân gia hiện tại trong lòng cũng không có ngươi. Này có quan hệ gì, ta yêu thích là được, thiên dạ chuyện đương nhiên địa đạo. Như vậy đối với lời đã từng có vô số lần, nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh cũng chỉ có nhấc tay đầu hàng, hảo hảo, ta biết ngươi hiện tại trong lòng chỉ có một gia đồng, tốt như vậy chứ. Thiên dạ than nhẹ một tiếng, không nói gì, hắn cũng biết Tử Ninh thực sự nói thật, nhưng là trong lòng thế nào cũng không chịu thừa nhận hiện thực mà thôi. Tống Tử Ninh đột nhiên chuyển đề tài, ôm thiên dạ bả vai, mặt tươi cười hỏi, thiên dạ, chúng ta là anh em chứ? Hắn loại này đột nhiên xuất hiện thân thiết, để thiên dạ bản năng cảm giác được không có chuyện tốt, liền một cái vuốt ve Tống Tử Ninh tay, lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với hắn, cảnh giác nói, có việc nói. Tống Tử Ninh cười gượng vài tiếng, nói, ta làm sao có chuyện gì đây? Thiên dạ càng thêm cảnh giác, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì ngươi liền đi đi, ta phải tu luyện. Ta nhưng là sống sót sau tai nạn, ngươi có muốn tàn nhẫn như vậy? Thiên dạ không hề bị lay động, hướng cửa chỉ, ra hiệu tiễn khách. Tống Tử Ninh bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, thiên dạ, nếu như ta gặp nạn, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Đương nhiên không biết, thế nhưng chính ngươi tìm đường chết sự tình ngoại trừ, thiên dạ trả lời đến cực kỳ lưu loát. Tống Tử Ninh tại chỗ ngẩn ngơ, suýt chút nữa không thở ra hơi, nói như vậy, ngươi vẫn đúng là dự định khoanh tay đứng nhìn. Thiên dạ tức giận nói, ngươi làm ra đến những chuyện kia, ta thế nào giải quyết được? Còn nữa nói, thiên tinh cùng cuồng lan thế nào lại đột nhiên chạy đến nơi trung lập, ngươi dám nói cùng ngươi không có quan hệ? Ta không biết các ngươi ở trong đáy lòng mưu tính cái gì, không muốn ta biết vậy ta liền không hỏi. Chỉ có điều ta mới vừa nói qua, chính ngươi tìm đường chết, thì đừng trách ta không đủ huynh đệ. Tống Tử Ninh thở dài một hơi, nói, nếu ta nói, có thể có sinh tử chi uy hiếp, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin, Thiên Dạ không chút khách khí. Ngược lại ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta làm tất cả cũng là vì tốt cho ngươi là được. Không biết tại sao, nghe được câu này thì, Thiên Dạ bỗng nhiên rùng mình. Chương 914, xu hướng suy tàn. Tống Tử Ninh chuẩn bị rời đi, Thiên Dạ nhưng cũng không nhịn được nữa, kéo lại hắn, hỏi, đem lời nói rõ ràng ra lại đi. Tống Tử Ninh vuốt ve Thiên Dạ tay, nói, đây là nói không rõ ràng. Ngược lại thật đến lúc đó, trốn là trốn không xong. Có nguyện ý hay không cứu ta liền nhìn ngươi. Ngươi lại gây chuyện gì? Ta có thể gây chuyện gì? Nếu như không phải là bởi vì ngươi này đang lâm Thánh Sơn giấc mơ, ta sẽ đến này. Thiên Dạ nhất thời nghẹn lời, hỏi không xuống. Tống Tử Ninh vỗ vỗ Thiên Dạ vai, nói, ngươi trước tiên an tâm tu luyện, sức chiến đấu của ngươi càng mạnh, tương lai liền càng là có thể giúp ta. Thiên Dạ bất đắc dĩ, biết từ Tống Tử Ninh nơi này hỏi không ra cái gì, liền lần thứ hai hướng ngoài cửa chỉ chỉ. Tống Tử Ninh chỉ nửa bước vượt ra ngoài cửa, chợt nhớ tới một chuyện, nói, Cuồng Lan để ta nói với ngươi một tiếng, này bản Chọc Thế Động Minh hắn phải trước tiên nghiên cứu mấy ngày, cùng biết rõ liền đến dạy ngươi. Thiên Dạ cau mày, ta học cái này làm gì? Chờ ngươi quen thuộc thôi diễn thiên cơ, liền biết tác dụng. Có điều ta cũng chưa từng xem, không rõ ràng đến tột cùng đối với ngươi có không hề có tác dụng. Chờ Tống Tử Ninh đi rồi, Thiên Dạ bình phục tâm tình, tiếp tục tu luyện Diệu Thiên, đánh bóng nguyên lực. Đây là thủy ma công phu, táo không vào được, ngược lại nhìn Tống Tử Ninh dáng vẻ là không dự định nói rõ ràng, chẳng bằng đơn giản không hỏi. Trong nháy mắt mấy ngày qua, Thiên Dạ ngay ở ngày đêm không ngừng mà trong tu luyện vượt qua, hồn nhiên quên thời gian. Mãi đến tận trong cơ thể tích trữ nguyên hết lực số ngưng luyện xong tất, Thiên Dạ mới từ từ thu công quyết, đứng dậy hoạt động. Quãng thời gian trước luân phiên chiến đấu chưa từng ngừng lại, lần này tận tình tu luyện, hắn chỉ cảm thấy trong ngoài sáng rực khắp, đặc biệt dễ chịu. Thiên Dạ đẩy cửa mà ra, nhìn phả vào mặt sáng lạn ánh mặt trời, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới ý thức tới mấy ngày nay tựa hồ dị thường bình tĩnh, toàn bộ Nam Thanh Thành bên trong liền cảnh báo đều không có vang lên một lần. Xem ra xác thực như Lưu Công Công từng nói, cùng chu vi mấy thế lực lớn đều đánh qua, bắt chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, nói vậy không người dám đặt mình vào nguy hiểm, xâm chiếm Nam Thanh Thành. Thiên Dạ nhận biết đảo qua, phát hiện Tống Tử Ninh cùng Lý Cuồng Lan đều không có ở nơi ở, chẳng biết đi đâu. Giờ khắc này hắn tu luyện đã chọn, trong khoảng thời gian ngắn không thích hợp lại thêm tu luyện, liền ra ám hỏa tổng bộ, ở trong thành đi chung quanh một chút nhìn. Nam Thanh Thành bên trong hiện tại đã là thay đổi cái dáng vẻ, ám hỏa lính đánh thuê tuy rằng thương vong nặng nề, nhưng mấy ngày nay bên trong đã hoàn thành trợ cấp. To to nhỏ nhỏ đoàn lính đánh thuê đều có nhất định tích trữ, làm trợ cấp tác dụng. Ở diễn kịch những thứ này to nhỏ đoàn lính đánh thuê thì, Cơ Thiên Tinh tự nhiên cũng đem của cải của bọn họ đều ăn cắp trở về. Là lấy lần này trợ cấp tuy lần nữa, nhưng cũng xa không đến đem ám hỏa kéo đổ trình độ. Hiện tại mỗi cái công trường cơ bản đều khôi phục bình thường hoạt động, rất nhiều phương tiện kỳ thực đã xây dựng xong xuôi, còn lại khoảng cách hoàn công cũng không xa xôi. Có điều ám hỏa lính đánh thuê phương tiện tuy rằng đại thể hoàn công, thế nhưng các đại thương được mới xây cửa hàng xưởng vừa mới bắt đầu, bởi vậy toàn bộ Nam Thanh Thành vẫn dường như một to lớn công trường, khắp nơi là tung bay bụi bặm cùng ầm ĩ tạp âm. Cảnh tượng như thế này đối với Kỷ Thụy tới nói, chính là tươi đẹp nhất tranh vẽ cùng êm tai nhất âm thanh. Bất luận cái nào công trường, đều mang ý nghĩa đã cho miệng túi của hắn cống hiến lượng lớn kim tệ, mà ở tương lai, cùng những hạng mục này dựng thành, liền càng là từng tòa của cải chi tuyền, có thể cuồn cuộn không ngừng dâng trào kim tệ. Thiên Dạ cũng có thể cảm nhận được thành phố này ngày càng phồn hoa cùng tươi tốt, bất giác ở trong lòng thầm khen Kỷ Thụy năng lực. Có điều Thiên Dạ nhưng là không biết, hắn vì cứu viện Tống Tử Ninh còn đối với Thính Triều Thành đuổi đánh tới cùng. Kiềm chế Thính Triều Thành cùng Viễn Cổ Đồ Đằng chiến bảo hầu như toàn bộ cơ động binh lực. Đây mới là Nam Thanh Thành yên ổn nguyên nhân. Không có quân chính quy đoàn chống đỡ, phổ thông nhỏ đoàn lính đánh thuê căn bản không phải Kỷ Thụy huấn luyện ra tinh nhuệ thành vệ quân đối thủ, Lang Vương quân chủ lực đoàn lại bị Tống Tử Ninh đánh tan, là lấy tuy rằng ám hỏa thương vong nặng nề, thế nhưng Nam Thanh Thành bản thân lại không chịu đến ngọn lửa chiến tranh lan đến. Còn lính đánh thuê, chỉ cần có tiền có rượu, ở nơi trung lập phải bao nhiêu liền có bao nhiêu. Ám hỏa tổn thất muốn bù đắp lại không cần hoa quá nhiều thời gian. Ở trên giáo trường, Thiên Dạ tìm tới Tống Tử Ninh. Thất Thiếu Chính đang vội vàng móc nối cùng huấn luyện mới gia nhập lính đánh thuê, chỉ huy người sắp thành bộ quân phục phát xuống đi. Toàn bộ trên giáo trường hò hét loạn lên, ít nói cũng có mấy trăm người. Nhìn ăn mặc khoảng chừng có 6, 7 cái nhỏ đoàn lính đánh thuê chắp vá mà thành. Chỉ là không biết những lính đánh thuê này đoàn là mộ danh mà đến, vẫn là như qua lại như thế, là bị Cơ Thiên Tinh bức tới đây. Nhìn tới đây, Thiên Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, thật giống rất lâu không nhìn thấy Cơ Thiên Tinh. Có điều này sĩ quan phụ tá luôn luôn hành tung thần bí, ai cũng nắm giữ không được nàng hướng đi. Thiên Dạ ở trong lòng nhớ một hồi, cũng là bỏ qua một bên, không suy nghĩ thêm nữa. Ở trong thành quay một vòng, thấy tất cả thái bình, không cái gì đại sự phát sinh, Thiên Dạ trở về đến nơi ở, tiếp tục ngưng luyện tồn trữ tinh lực. Liên tiếp ở bước ngoặt sinh tử chiến đấu, cũng khiến Thiên Dạ Lê Minh nguyên lực tu vi tiến triển thần tốc, hiện tại đệ ngũ đặt nguyên lực vòng xoáy đã mơ hồ có cảm ứng, tương lai đột phá chỉ là thuận lý thành chương. Có Lê Minh nguyên lực làm căn cơ, Vĩnh Dạ một bên thực lực rốt cục có thể thoáng về phía trước đẩy mạnh một điểm. Nam Thanh Thành phát triển không ngừng thời gian, viễn cổ đồ đằng chiến bảo nhưng là một mảnh mù mịt. Lang Vương ngồi ở trên bảo tọa, hai hàng lông mày sâu khóa, mặt trầm như nước. Từ xa nhìn lại, lại có chút suy yếu hình ảnh, không còn nữa ngày xưa bá đạo ác liệt. Phía dưới một đám lang nhân đại tướng trong mắt cũng thiếu rất nhiều tôn kính cùng sợ hãi. Trước đây không lâu Thính Triều thành chủ Lạc Băng Phong hung hăng tạo áp lực, mệnh lệnh Lang Vương giao ra Tống Tử Ninh. Tuy rằng Lạc Băng Phong sau đó có bồi thường, mặt khác cũng từ nuốt lấy Tống Tử An dự giao khoản tiền bên trong kiếm lời một số lớn, toàn thể nói đến vẫn có sở tiến ích, nhưng mà việc này đối với Lang Vương uy vọng nhưng có tổn thất cực kỳ lớn hại, hơn nữa không thể nghịch truyền. Trước đó, Lang Vương bởi vì đã từng trực tiếp khiêu chiến qua Trương Bất Chu, vẫn bị mọi người coi là Trương Thiên Vương chi dưới cường giả số 1, đồng thời vượt xa cùng thế hệ. Mà Lang Vương cũng không ngừng mở rộng, đến mức người người thoái nhượng. Ngoại trừ Lạc Băng Phong ở ngoài, dù cho cùng là thần tướng, cũng không dám chính diện nhiếp phong mang, càng không người dám cùng Lang Vương trực tiếp giao thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc Băng Phong qua lại tiếng tăm tuy lớn, nhưng đã ẩn nấp nhiều năm, dần dần từ mọi người tầm nhìn bên trong nhạt ra khỏi. Mặt khác hắn trú đóng ở Thính Triều, không ra khỏi thành cửa một bước, cũng không có cùng Lang Vương trực tiếp va chạm khả năng. Trên đời trong mắt người, liền đem này coi là Lạc Băng Phong đối với Lang Vương thoái nhượng. Ai cũng không nghĩ tới, Thính Triều thành chủ cùng Lang Vương hơn 10 năm đến lần thứ nhất chính diện giao phong, càng có thể hung hăng như vậy, không để lại mảy may chỗ trống. Hơn nữa càng làm người ta bất ngờ chính là, Lang Vương lại là cuối cùng nhượng bộ này một. Tuy rằng Lạc Băng Phong nắm lấy Lang Vương bị thương nặng cơ hội làm khó dễ, thế nhưng đơn từ hắn không sợ chút nào Lang Vương sau đó trả thù điểm ấy đến nhìn, liền có thể biết Thính Triều thành chủ thực lực không kém Lang Vương. Đã như thế, rất nhiều ở Lang Vương nhiều năm dưới áp chế ẩn nấp người, liền bắt đầu có lung lay tâm tư. Tất cả những thứ này, không riêng Lang Vương biết, phía dưới lang nhân đại tướng cũng đều trong lòng rõ ràng. Bởi vậy phòng nghị sự bên trong bầu không khí trở nên không chỉ có ngột ngạt, hơn nữa quỷ dị. Lang nhân đột phá thần đem thiên quan, nói khó cũng khó, nói dễ dàng nhưng cũng dễ dàng. Mượn tổ tiên lực lượng, có thể khiến đột phá trở nên dễ dàng rất nhiều, trên căn bản có thiên phú lang nhân đều có đột phá khả năng, bình cảnh không ở thiên phú, mà ở chỗ tổ tiên lực lượng ít ỏi. Đối với lúc nào cũng khắp nơi dựa vào tổ tiên lực lượng bọn lang nhân tới nói, có bao nhiêu tổ tiên lực lượng cũng không đủ dùng. Nguyên nhân chính là như vậy, có thể câu thông tổ tiên, đồng thời phân phối tổ tiên lực lượng đại tế tự ở trong bộ lạc địa vị cực cao, thường thường còn ở đại tù trưởng bên trên. Mà đại tế tự bản thân cũng thường là trong bộ lạc cường giả số 1, chí ít cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chính là bởi vì tổ tiên lực lượng quý hiếm, bởi vậy quãng thời gian trước Lang Vương dựa vào lượng lớn tiêu hao tổ tiên lực lượng mạnh mẽ gia tốc thương thế tốc độ khôi phục làm pháp, liền gây nên đông đảo lang nhân đại tướng bất mãn. Lang Vương tiêu hao tổ tiên lực lượng càng nhiều, cũng là mang ý nghĩa phía dưới một đám lang nhân đại tướng có thể phân phối số lượng càng ít, cũng là mang ý nghĩa lên cấp hy vọng càng thêm xa vời. Nếu không là Lang Vương sức chiến đấu vượt xa chúng tướng, còn có qua lại dư huy ở, những thứ này lang nhân đại tướng nói không chắc đã bạo phát, đem Lang Vương hất dưới đại tù trường bảo tọa. Lang Vương cũng biết rõ ở mặt ngoài bình tĩnh dưới mặt nước, thực là ám lưu mãnh liệt. Vắng lặng hồi lâu, hắn mới giơ lên hai mắt, quét chúng tướng một chút, trầm giọng nói, ta nghe nói, gần nhất có nằm dạp người ở địa bàn của ta lên hoạt động, có chuyện này sao? Phía dưới một đám lang nhân đại tướng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không đáp. Lang Vương chờ đến hơi không kiên nhẫn, tiện tay hướng một tên lang nhân tướng quân chỉ tay, nói, Đạp Phong, ngươi qua lại đáp. Tên kia lang nhân tướng quân không giống cái khác lang nhân như vậy khỏe mạnh, thế nhưng thân thể góc cạnh rõ ràng, từng chiếc bắp thịt dường như dây thép xoắn thành, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Hắn tiến lên trước một bước, nói, đại tù trưởng, gần nhất là có như vậy đồn đại, có người nói còn có thể có một tên sứ giả đi tới lãnh địa của chúng ta. Có điều gần đây ta đã đem kẻ khả nghi đều tóm lấy, chính đang từng cái tra hỏi, vẫn không có toàn bộ thẩm vấn xong xuôi. Căn cứ đã giao cho nội dung, những kia nằm dạp người chỉ là ở lãnh địa biên giới có hoạt động. Những người này từng nghe qua bọn họ giảng đạo đầu độc, chỉ đến thế mà thôi. Lang Vương sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều, gật đầu nói, chuyện này làm rất khá. Tiếp tục cho ta bắt, phàm là có nằm dạp người hiềm nghi, đều nắm lên đến, hỏi rõ ràng lại thả. Ở lãnh địa của ta lên, tuyệt không cho phép có nằm dạp người xuất hiện. Đạp Phong hơi khom người, nói, tuân mệnh, đại tù trưởng. Lang Vương hai mắt híp lại, mơ hồ có sát khí xẹt qua. Vừa Đạp Phong trả lời không chê vào đâu được, nhưng là khom mình hành lễ góc độ nhưng không bằng ngày xưa như vậy sâu. Giờ khắc này Lang Vương đặc biệt mẫn cảm, từ này nhỏ bé chi tiết nhỏ bên trong, đã phát hiện Đạp Phong đối với mình không phải như vậy tôn trọng. Lang Vương vẫn chưa phát tác tại chỗ, mà là đem chuyện này ép đến đáy lòng. Hắn nhìn phía một người khác tướng quân, hỏi, Chu Đế bên kia có tin tức hay chưa? Người tướng quân kia nói, đại tù trưởng, sứ giả vừa trở về, không có mang đến tin tức tốt. Chu Đế lãnh địa gần đây tựa hồ có phiền toái không nhỏ, hắn nói không có dư thừa binh lực có thể cho mượn. Lang Vương hai hàng lông mày nhíu chặt, không vui nói, Chu Đế có nhiều như vậy bộ đội, công liên tiếp đánh Tô Định Càn đều có thể phái ra chiến tranh cự thú, hiện tại có phiền toái gì, có thể làm cho hắn một điểm binh lực đều phái không ra. Theo sứ giả thám thính, gần nhất ở Chu Đế trên lãnh địa đột nhiên xuất hiện một nữ nhân thần bí, nàng không biết tại sao nhìn chằm chằm Chu Đế, trước sau ở xung quanh hoạt động, chặn lại qua lại đội buôn xe cộ. Chỉ cần nàng xuất hiện nơi, sẽ không có một đội buôn có thể thông hành. Chu Đế phái vài đội quân đi vào vây quét, nhưng đều một đi không trở lại. Hiện tại Chu Đế tổn thất nặng nề, trên lãnh địa lòng người bàng hoàng, sợ là vô tâm viện giúp chúng ta. Nghe đến đó, Lang Vương chẳng biết vì sao nhớ tới đến cái này đều là nhấc theo cây đại đao thiếu nữ mặc áo trắng, trong lòng nhất thời run lên. Chương 95, độc nhất vô nhị. Cái kia nữ nhân có cái gì đặc thù? Vì cái gì cùng với Chu Đế đối nghịch? Vẫn là vị kia tướng quân đáp, nghe nói nàng tuổi vẫn còn nhỏ, luôn mặc quần trắng, quen dùng vũ khí là nhất cây đại đao. Về phần vì cái gì cùng Chu Đế là địch, có đồn đãi nói là vì nàng dùng là kia bà đao. Kia bà đao tựa hồ là dùng mỗ cái nhện ma cường giả bát chi chế thành, thiên nhiên tài chất phi thường lợi hại. Khả năng liền là vì vậy nguyên nhân cùng Chu Đế kết thủ kết oán. Lang Vương hai mắt híp lại, biết chính là chính mình gặp được quá cái kia quần trắng cô gái. Nàng cực vì thần bí, không biết từ đâu mà đến, thực lực tựa hồ không được tốt lắm, nhưng là đối với chiến đấu thời cơ nắm chắc có thể nói xuất thần nhập hóa. Hơn nữa ở ra tay trong nháy mắt, nàng tổng có thể tìm được đối thủ nhược điểm, do đó tuôn ra cực vì khủng bố lực sát thương. Lang Vương đáy lòng đối nàng dĩ nhiên có một chút sợ hãi, kiêng kỵ trình độ gần đến thiên dạ cái kia lực sát thương kinh thế hãi tục quang vũ. Như vậy một cái đối thủ chạy tới Chu Đế lãnh địa, cũng không tốt không xấu. Ưu việt là Lang Vương tạm thời không cần đau đầu của nàng tồn tại. Lấy Lang Vương hiện tại trạng thái, nếu là ở hoang dã thượng gặp nhau, thật đúng là vị tất là này quần trắng cô gái đối thủ. Cô gái mỗi lần đều đã ở ngoài dự đoán mọi người thời cơ xuất hiện, nàng đột nhiên khởi đánh bất ngờ kia một chút, lực sát thương thật sự quá mức khủng bố, Lang Vương nếu là bị đánh trúng nhược điểm, chỉ sợ hội nhất kích trọng thương. Trừ bỏ Lang Vương ở ngoài, hiện tại trong đại sảnh các tướng quân không một cái là nàng đối thủ, phái tái nhiều người đi đều là có đi không có về, tựa như Chu Đế hiện tại giống nhau. Mà không tốt một chút, còn lại là Lang Vương lo lắng làm cho nàng như vậy lực sát đi xuống, của nàng trưởng thành độ có thể hay không khống chế được. Ở trên người nàng, có mê giống nhau tính cách, cùng lúc lạnh như băng thị sát, về phương diện khác lại làm như cực vì tham tài, vì cướp đoạt Lang Vương hầu bao không tiếc lấy thân phạm hiểm, chẳng sợ bản thân bị trọng thương cũng là không thèm quan tâm. coi hắn khủng bố chiến đấu thiên phú, tái xứng thượng cũng đủ tài nguyên, một khi trưởng thành đứng lên, cái loại này tiền cảnh, làm cho Lang Vương ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Cũng may ở vài lần ngắn ngủi tiếp xúc chung, Lang Vương cảm giác đến của nàng nguyên lực pha tạp không thuần, tu luyện thiên phú tựa hồ cũng không được tốt lắm. Lấy loại này từ chất nguyên lực, muốn đột phá thần tướng thiên quan cơ hồ không có khả năng. Chỉ cần không quá thần tướng, luôn luôn đối phó biện pháp. Nghĩ đến đây, Lang Vương tâm tình mới tính tốt lắm một chút. Phân phó đi xuống, làm cho chúng ta nhân không cần đi trêu chọc nàng, một khi gặp được, lập tức lui lại. Lang Vương mệnh lệnh làm cho chúng tướng quân có chút ngoài ý muốn, có chút tướng quân như Đạp Phong đám người, đều là sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên đã đem cô gái trở thành đại địch. Mặt khác một ít tướng quân cũng là không cho là đúng, thậm chí còn có chút mơ hồ bất mãn. Ở bọn họ xem ra, một nhân tộc cô gái có thể có nhiều năng lực. Chu đế liên tục thất lợi, chỉ có thể nói cái kia lão đầu còn nhện vô năng. Hiện tại Lang Vương làm như vậy, chờ như so với Chu đế còn không bằng, hiển nhiên là ở yếu thế. Lang nhân là tôn trọng cường giả chủng tộc, từ trước chỉ có thể áp đảo mọi người cường giả tài năng lên làm đại tu trường. Một ít có tiềm lực tướng quân liền ẩn ẩn có thủ nhi đại chi tâm tư. Lang Vương lộ ra cười lạnh, dùng bao hàm sát khí ánh mắt nhìn quét chúng tướng, thì uy tín lộ ra răng nanh. Đây là nghênh đón khiêu chiến tỏ vẻ, nhưng mà Lang nhân các tướng quân đều đem ánh mắt rời về phía nơi khác, không có khiêu chiến ý tứ. Lang Vương tái như thế nào suy yếu, còn lại thực lực vẫn như cũ có thể áp qua ở đây gì một gã tướng quân, chính là khả năng không địch lại chư tướng quân liên thủ. Đúng lúc này, Đạp Phong tiến lên từng bước, hướng Lang Vương quỳ một gối, cất cao giọng nói, chúng ta hiện tại cần đại tù trưởng, cũng không có người có thể thay thế được ngài vị trí. Nếu đã không có đại tù trưởng, chúng ta bộ lạc không biết sẽ lưu lạc nơi nào. Bởi vậy ta Đạp Phong, sẽ tiếp tục nguyện trung thành cho ngài. Giờ phút này cho dù là tối chỉ độn nhất Lang nhân tướng quân cũng tỉnh ngộ. Trung lập nơi bất đồng cái khác địa phương, nơi này hết thảy quyền lợi đều phải dựa vào thực lực làm cam đoan. Bộ lạc Trung nguyên bản thực lực gần với Lang Vương đại tế tự đã muốn chết trận, nhưng lại không có lưu lại truyền thừa. Cũng liền ý nghĩa, nếu Lang Vương cũng rời đi, như vậy trong bộ lạc đem không hề có công tước cấp bậc chiến lực, người mạnh nhất cũng bất quá là bình thường hầu tước. Như vậy thực lực khả không xứng với viễn cổ đồ đằng chiến bảo địa vị. Cho nên cho dù chúng tướng liên hợp lại đem Lang Vương xử lý, trên thực tế không riêng không có chút ưu việt, còn có thể bồi thượng toàn bộ lạc căn cơ. Có Đạp Phong mở đầu, này hắn Lang nhân tướng quân đều tỏ vẻ nguyện trung thành. Y theo Lang nhân truyền thống, như thế tỏ thái độ sau, một đoạn thời gian trong vòng sẽ không có thể tái đối Lang Vương địa vị khởi khiêu chiến, trận này nguy cơ cứ như vậy trôi qua. Đạp Phong thực hiện làm cho Lang Vương cũng thực ngoài ý muốn, hắn thật sâu nhìn thoáng qua người này dưới trướng tối cụ trí tuệ, cũng là uy hiếp lớn nhất tướng lãnh, trầm giọng nói, tốt lắm, ngươi thực vì bộ lạc lo lắng, làm đồng tộc, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Theo ngày mai khởi, ngươi có tư cách được hưởng một phần tổ tiên lực, hơn nữa ta tùy thời hoan nghênh của ngươi khiêu chiến. Đạp Phong cúi đầu, nói, 10 năm trong vòng, ta cũng không hội khiêu chiến ngài vị trí. Lang nhân các tướng quân nhất thời nổi lên một trận xôn xao, Đạp Phong trong lời nói cũng không phải yếu thế, mà là ý nghĩa hắn có nắm chắc ở 10 năm trong vòng đạt tới vinh quang hầu tước, cũng chính là nhân tộc thần tướng. Trước đây Đạp Phong hành sự điệu thấp, ai cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên đã muốn tu luyện đến loại tình trạng này. Một khác danh lang nhân tướng quân nói, đại tù trưởng, chúng ta cùng các thành thị cùng cửa hàng trong lúc đó thương đội còn muốn tiếp tục sao? Lang Vương hầu gian vang lên từng trận trầm thấp rít gào, đây là hắn dị thường phẫn nộ tỏ vẻ, quát, hết thảy như cũ. Vấn đề này có chút mấu chốt, đề xuất lang nhân tướng quân cũng là lão luyện thành thục hạng người. Lang Vương trọng thương mà về sau, tiền đoạn thời gian lại có một lần ra ngoài, sau khi trở về liền không hề không đề cập tới phản công Nam Thanh thành chuyện. Tái sau lại còn có Lạc Băng Phong cường tác Tống Tử Ninh việc. Giờ phút này viễn cổ đồ đằng chiến bảo trạng huống cũng không tốt. Lang Vương thương thế chưa lành, quân đoàn tổn thất thảm trọng, trên thực tế đã mất lực duy trì nguyên bản mở mang khu vực nội thương đội công tác hộ vệ, co rút lại là tất nhiên. Nếu không trong lời nói, nếu là lại bị thiên dạ đánh đến vài lần, đối Lang Vương thanh danh đả kích chính là chí mạng. Chính là Lang Vương nếu kiên trì, kia chúng tướng cũng không hảo nói thêm cái gì. Ở trung lập nơi, cửa hàng luôn luôn là tin tức tối linh mẫn. Nam Thanh thành cường thế quật khởi cơ hồ là tức khắc có phản ứng. Mấy ngày trong vòng, Lui tới Nam Thanh Thành di động không đĩnh số lượng cơ hồ gia tăng rồi gấp đôi, hơn nữa xuất hiện đại hình trọng tái vận chuyển hàng hóa tàu bay. Hơn phân nửa cái Nam Thanh Thành đều biến thành công trường, vì tránh cho trong thành quá mức chật trội, rất nhiều tân quy hoạch xưởng chỉ có thể phóng tới ngoài thành. Dù sao hiện tại ám hỏa thanh danh dĩ nhiên khai hỏa, tầm thường kiếp phỉ giặc cỏ căn bản không dám đánh nơi này chủ ý. Tống Tử Ninh quy hoạch chỉnh điều quân hỏa sản nghiệp liên đã muốn có sơ hình, theo Ninh Viễn Trọng công tam chiến thuyền 6 gian tải trọng tàu bay đến, nhất thời làm sở hữu ở Nam Thanh có nhãn quan cửa hàng oanh động. Làm dỡ hàng khi, có hiểu công việc nhân hiện, này tam chiến thuyền tàu bay chuyên chở thiết bị, cư nhiên chỉ dùng để cho sinh sản đại hình di động không đính chuyên dụng động cơ. Này ý nghĩa thêm Ninh Viễn Trọng công chỗ ngồi này xưởng kiến thành, trung lập nơi đem lần đầu tiên có được kiến tạo đại hình 6 gian di động không đính đầy đủ năng lực. Loại này có thể khóa đại lục phi hành trọng tái di động không đính, chỉ cần tiến hành một phen cải tạo, lập tức sẽ biến thành ít nhất là khu trục hạm cấp bậc đại hình di động không chiến hạm. Dĩ vãng vì hạn chế trung lập nơi chiến tranh tiềm lực, vô luận đế quốc vẫn là vĩnh dạ đều chặt chẽ khống chế được đại hình di động không chiến hạm hai đại mấu chốt lắp ráp, động cơ cùng chủ pháo. Xuất phát từ lẫn nhau kiềm chế mục đích, hàng năm trung lập nơi có thể được đến số lượng hữu hạn công lớn dẫn động cơ cùng chủ pháo, lấy bảo trì hạm đội chiến lực. Một cái có nhất định thực lực trung lập nơi, đối đế quốc cùng vĩnh dạ mà nói đều là tất yếu, ít nhất ở thời khắc mấu chốt, không thể nhanh như vậy đã bị đối phương ăn luôn. Nhưng là hiện tại, cân đối cục diện đã bị đánh vỡ, theo Ninh Viễn Trọng công động cơ xưởng kiến thành, trung lập nơi đem lần đầu tiên có được không chịu hạn chế chiến tranh tiềm lực. Mà về phương diện khác, rất nhiều cửa hàng cũng đã nhìn đến, ở không xa tương lai, theo một khối cụ công lớn dẫn động cơ theo xưởng trung vận ra, Nam Thanh Thành chắc chắn kiến khởi một chi có thể nói khủng bố di động không hạm đội. Này chi hạm đội môn quy, đủ để quét ngang Đông Hải, thậm chí ở toàn bộ trung lập nơi tung hoành, không có địch thủ. Ở Tống Tử Ninh bỏ qua yếu kiến khởi di động không hạm đội dưới tình huống, thường quy quân đoàn đã muốn không đủ để chống đỡ ám hỏa, duy có thể ngăn cản bọn họ, chỉ có cường giả chân chính. Nhưng là ở Tống Tử Ninh như thế đàng hoàng diễn xuất hạ, bao gồm Lang Vương, Lạc Băng Phong, Chu Đế cùng mặt nạ ở bên trong cường giả thái độ cũng là ngoài dự đoán mọi người mơ hồ, cư nhiên không ai đứng ra áp chế Nam Thanh Thành. Ít nhất ở bên ngoài thượng, Nam Thanh Thành còn không có thể ngăn cản chân chính thần tướng lực lượng. Lang Vương hai lần trọng thương, trên thực tế hay là muốn tự trách mình quá mức khinh địch. Đặc biệt tại lần thứ hai chinh chiến độc thân xâm nhập, có thể nói chính mình tự lao vào đối thủ bày ra cạm bẫy, kết quả ăn phải thiên giả tối cường nhất kích. Hơn nữa trước đó đã bị Lý Cuồng Lan đánh cho phòng ngự suy yếu gần nửa. Cuối cùng chiến quả, hơn một nửa là vì thiên dạ mấy người thực lực, hơn phần nửa lại là vì Lang Vương ngu xuẩn. Ở Lang Vương hai lần trọng thương sau, các thế lực liền ra tận toàn thân chiêu thức thu thập trận chiến ấy tình báo, tái ra dĩ kín đáo phân tích, trên thực tế đã muốn đem ngày đó tình hình chiến đấu đại khái trở lại như cũ. Loại này trận điển hình một lần là đủ, tất cả mọi người tin tưởng, chờ Lang Vương dưỡng hảo thương. Ngóc đầu trở lại là lúc, chính là Nam Thanh Thành thành hủy nhân vong là lúc. Nhưng là chẳng sợ bừa bãi như Lang Vương, cừu hận thâm như Lang Vương, hiện tại đều không hề không đề cập tới tiến công Nam Thanh việc, này hiển nhiên không giống tầm thường. Rất nhanh lại có một đồn đãi bắt đầu ở cửa hàng cùng các thế lực gian truyền lưu, thì phải là Nam Thanh Thành chung cất giấu một cái cực vì đáng sợ cường giả. Chính là vì hắn kinh sợ, mới làm khắp nơi cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này lời đồn đãi vừa ra, lập tức đại đa số mọi người tin. Nam Thanh Thành Trung, như Tống Tử Ninh, Lý Cuồng Lan, Cơ Thiên Tình đám người hiển nhiên người người phía sau đều có hiển hách thế lực, không có cường viện mới không bình thường. Những người này nếu một mình xuất hiện, kia Lang Vương chờ cường giả dựa vào trung lập nơi thiên cao hải xa ưu thế, có lẽ có thể không đem bọn họ phía sau thế lực để vào mắt. Nhưng đồng thời trêu chọc vài cái thế lực lớn, hiển phi sáng suốt cử chỉ. Kể từ đó, các cửa hàng cơ hồ đồng thời thêm lớn đối Nam Thanh Thành đầu tư, mỗi ngày đều có hơn 10 cái xưởng khai trương xin đặt tới Tống Tử Ninh trước mặt. Chiếu này xu thế đi xuống, không dùng được nửa tháng, Nam Thanh Thành có thể làm ra đầy đủ di động không chiến hạm. Toàn hạm từ trong tới ngoài, cũng chỉ có thép tấm không phải ở Nam Thanh Thành nội sản xuất. Hỗn loạn rối ren chung, rất nhiều áp chú ở Nam Thanh Thành cửa hàng, đều bắt đầu khát khao không xa tương lai kia chi cường đại hạm đội. Chính là giờ phút này còn không người biết hiểu, này đó có thể tạo ra một chi đầy đủ phân hạm đội tài nguyên, tương lai chỉ biết trang ở một con thuyền chiến hạm thượng. Một con thuyền nhất định độc nhất vô nhị chiến hạm. 8. Chương 96, Hàng mẫu. Thiên Dạ kiên định tu luyện cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị từng trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh vỡ. Dám như thế không khách khí đập hắn cửa phòng, ngoại trừ Tống Tử Ninh cũng sẽ không có khác biệt người. Có lẽ còn muốn thêm chở một người cơ thiên tinh, thế nhưng giờ khắc này nàng không biết ở nơi nào mưu tính cái gì, cũng không thấy tăm hơi. Thiên Dạ thu công quyết, tức giận kéo cửa phòng ra, nói, lại muốn làm gì? Ngươi hiện tại liền có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng không có, nhưng cũng gần như, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Tống Tử Ninh đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Trước tiên nói, Thiên Dạ khá là cảnh giác. Đưa cái đội buôn đi Quan Lan Thành, sau đó sẽ tiếp cái hàng hóa trở về. Ngươi trước đây từng làm. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Dạ cau mày, suy nghĩ một chút, hỏi, cái gì hàng? Tống Tử Ninh thu hồi nụ cười, nói, qua đội buôn vận chuyển chính là một nhóm hàng mẫu, đều là ta Ninh Viễn trọng công ở chỗ này xưởng xảy ra sản các loại linh bộ kiện. Nhiều không dám nói, ta chỉ có thể bảo đảm, phẩm chất thợ khéo so với bọn họ qua lại có thể bắt được phải cao hơn 2 cấp bậc. Ta nghĩ thu được đám này hàng mẫu, Quan Lan Thành những gia tộc kia cửa hàng thì nên biết nên làm như thế nào. Nếu như bọn họ không đàng hoàng đứng tại chúng ta bên này, vậy thì sẽ sống hoặc bị chúng ta chen đồ. Bọn họ có thể thành thật như thế, trải qua Quan Lan Thành phục kích, Thiên Dạ rất rõ ràng những gia tộc kia đều là cái gì đạo đức. Ở trên bàn đàm phán không lấy được đồ vật, bọn họ yêu thích ở vùng hoang dã cầm về. Tống Tử Ninh nói, bọn họ xưa nay đều sẽ không thành thật, đây mới là ta muốn ngươi ra tay nguyên nhân. Mặc kệ trên đường gặp phải chính là người nào, chỉ cần dám ngăn trở đường, giống nhau đánh chết. Ngươi phải nhớ kỹ, lần này chúng ta phải chính là rửa sạch. Muốn làm chính là đứng uy, vì lẽ đó không cần tù binh. Thiên Dạ gật gật đầu. Tống Tử Ninh nói, ngươi phải trở về hàng, mới thật sự là trọng yếu đồ vật. Kỳ thực bên trong chia làm 2 nhóm, một trong số đó là một chỉnh hòm kim loại hiếm. Đây là xuất từ đại vòng xoáy đặc sản, là chế tạo cực lớn động cơ nhất định phải vật liệu. Chỉ cần có nó, ta Ninh Viễn trọng công liền có thể làm ra tính năng vượt quá tưởng tượng hợp kim. Liền có thể bắt tay nghiên cứu chế tạo thiết giáp hạng cấp bậc động cơ. Khác một cái, là không rõ lai lịch một bộ cổ xưa động cơ. Theo kẻ nắm giữ nói, nó nguyên lý cùng bất kỳ đã có động cơ đều không giống nhau. Nếu như có thể được nó tiến hành nghiên cứu, chúng ta ở chiến hạm động cơ lên kỹ thuật nói không chắc có thể có tăng lên cực lớn. Đương nhiên, cũng có thể không thu hoạch được gì. Có điều ta đối với này cụ động cơ lai lịch rất có hứng thú. Như thế chuyện quan trọng. Chỉ có ta không đủ chứ. Người ngoài cũng không biết ngươi phải đi làm gì, nhiều lắm cho rằng ngươi chỉ là vì thù lao đi hộ tống đội buôn. Chân chính phiền phức, hẳn là ở ngươi nhận được này 2 cái hàng hóa sau khi. Thiên Dạ cau mày, sẽ có người đến cướp, tin tức để lộ. Tống Tử Ninh nói, là mại gia tiết lộ tin tức, hắn nên liên hệ không chỉ một người mua. Hơn nữa người này đủ có thực lực, có lẽ còn sẽ an bài mấy người ở nửa đường mai phục. Sẽ đem hàng hóa cho ngăn chặn về. Ở nơi trung lập, đây là thông thường sự tình. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, ngươi nhớ ta thế nào làm? Tống Tử Ninh hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Dạ trầm tư chốc lát, nói, nếu tin tức đã lan ra đi tới, vậy không bằng đơn giản làm được trực tiếp một điểm, không cần che che giấu giấu, liền dứt khoát thả ra thời gian con đường, có người nào muốn đến ngăn chặn, cứ đến được rồi. Ta sẽ cùng hàng đội phân công nhau hành động. Nếu như có người dám đối với hàng đội ra tay, hắc, vậy sẽ phải nhìn vận may của hắn có đủ hay không được rồi. Tống Tử Ninh cười nói, liền Lang Vương đều không chịu nổi ngươi một súng, những người khác lại không dám lấy thân thử súng. Chỉ cần bọn họ không tìm được hành tung của ngươi, nghĩ đến hơn nửa không dám động thủ. Thiên Dạ lại nói, hiện tại chúng ta số một đại địch vẫn là Lang Vương, lần trước chiến thuật chỉ có thể có một lần, nếu để cho Lang Vương chữa khỏi thương thế. Mấy người chúng ta chỉ sợ là không ngăn được hắn. Tống Tử Ninh gật đầu, xác thực như vậy, có điều ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Ngươi có ý kiến gì? Thiên Dạ chậm rãi nói, trước tiên nhân lúc Lang Vương thương thế chưa lành thời gian, làm hết sức đả kích dưới trướng hắn cùng quanh thân thế lực, gạt bỏ cánh chim. Lần này ta đi Quan Lan Thành, nếu như gặp phải Lang Vương người, sẽ không lưu thủ, cái nào sợ bọn họ thoái nhượng cũng không được. Chính là muốn cho những người này biết, chúng ta không sợ Lang Vương. Hiệu quả tốt, một trận chiến sau khi, có lẽ liền có thể đem Lang Vương thế lực từ Quan Lan Thành cho rõ đi ra ngoài. Biện pháp tốt, Tống Tử Ninh vỗ tay khen, ta chính là nghĩ như vậy, cho nên mới đem giao dịch sắp xếp ở Quan Lan Thành. Nhưng chúng ta vẫn là đánh không lại Lang Vương. Tống Tử Ninh hỏi, là ngươi đem hắn đả thương, ngươi cảm thấy thương thế của hắn bao lâu có thể tốt? Thiên Dạ cau mày, chỉ hoãn nói, Lang nhân sức sống ngoan cường, Lang Vương lại có tổ tiên lực lượng có thể tiêu xài, ta cũng rất khó xác định. Có điều bình thường tới nói, hắn nếu có thể ở một tháng bên trong chữa khỏi thương, ta có thể phi thường kinh ngạc. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ một chút, nói, ngươi càng ngày càng lợi hại. Được. Có một tháng này, ta liền có biện pháp đối phó hắn, chỉ cần hắn dám đến. Ngẫm nghĩ sau khi, Thiên Dạ vẫn còn có chút lo lắng, nói, toàn bộ sự tình chính là có một điểm không thích hợp, chỉ có ta, nếu như đối phương bất kể thương vong, liều liều chết bám lấy ta, những người khác mượn cơ hội cướp đi cái này hàng hóa làm sao bây giờ? Tống Tử Ninh có vẻ định liệu trước, mỉm cười nói, chân chính trọng yếu kỳ thực chính là đám kia kim loại hiếm. Đây mới là có thể đối với chúng ta có tức khắc trợ giúp đồ vật. Còn bộ kia cổ xưa động cơ, mặc kệ nó đúng là động cơ vẫn là cái khác món đồ gì, trái lại không trọng yếu như vậy. Bất luận chủ đế vẫn là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ, dù cho là Lang Vương, được nó sau khi cũng sẽ nghĩ biện pháp đến cùng chúng ta bàn bạc, đem nó bán cho chúng ta. Tại sao? Thiên Dạ có chút không rõ. Bởi vì toàn bộ nơi trung lập đều không làm rõ được vật này. Bất kỳ một nhà thế lực ở phù không hạm kỹ thuật lên cùng chúng ta Ninh Viễn Trọng công chí ít chênh lệch 100 năm. Nếu như ta đều nghiên cứu không được, này cái khác thế lực liền càng không thể. Vì lẽ đó bất luận xuất phát từ mục đích gì, dù cho là ngày sau lại nghĩ cách đem thành quả đoạt lại đi, bọn họ cũng phải tới tìm chúng ta. Thiên Dạ ngẫm nghĩ, cũng thật là có chuyện như vậy. Có điều sự tình then chốt ở chỗ Ninh Viễn Trọng công kỹ thuật ưu thế đến tột cùng lớn bao nhiêu, phải lớn hơn đến để đối thủ tuyệt vọng mức độ mới có thể có hiệu quả. Tống Tử Ninh rõ ràng Thiên Dạ suy nghĩ trong lòng, rụt rè mỉm cười, lấy ra một ám màu bạc nhỏ bánh răng, đưa cho Thiên Dạ, nói, ngươi xem một chút này, đây chính là ta chuẩn bị đưa cho Quan Lan Thành hàng mẫu một trong. Thiên Dạ tiếp nhận bánh răng, xem xét tỉ mỉ, từ bề ngoài sẽ xem ra, đây chính là một phổ thông bánh răng, có điều thợ khéo tinh mỹ chút mà thôi. Nhưng mà ở trong mắt Thiên Dạ, này bánh răng đâu chỉ là thợ khéo tinh mỹ đơn giản như vậy. Nó mặt ngoài trơn bóng như gương, lấy Thiên Dạ nhãn lực đều không nhìn thấy chập trùng bất bình hoặc là có lỗ thủng khe hở chỗ. Muốn làm được điểm này, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Thiên Dạ bình sinh thấy, cũng chỉ có cấp 8 trở lên súng nguyên lực linh kiện có thể đạt đến loại này độ chính xác. Hắn tiện tay ném đi, bánh răng vẽ ra trên không trung một đạo đẹp đẽ đơn độc đường, lại trở xuống Thiên Dạ trong tay. Là một cái như vậy mờ ám. Thiên Dạ liền nhìn ra bánh răng trọng lượng phân bố cực kỳ đều đều, nội bộ không có không thăng bằng chỗ, cũng không thể có khe hở không mục. Dù cho lại tiểu nhân không mục, cũng có thể bị Thiên Dạ nhận biết đi ra. Mà bình thường kim loại linh kiện, cơ bản bên trong đều có hoặc nhiều hoặc ít bé nhỏ không mục. Như thế một bánh răng, có thể không đơn giản, an tâm đến cấp 8 súng lên đều không vấn đề chút nào. Thiên Dạ thân chỉ nắm chặt bánh răng, có lòng muốn phải phát lực nắm một hồi. Có điều vẫn là nhìn Tống Tử Ninh một chút. Cái này bánh răng nhìn như không đáng chú ý, nhưng trên thực tế giá trị khá cao, ở biết hàng trong mắt người, mua đem cấp 4 súng hào không quá đáng. Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu cứ việc triển khai. Thiên Dạ liền không khách khí nữa, chở 2/10 lực, cẩn thận từng ly từng tí một dùng 3 ngón tay vê vê bánh răng, nhẹ nhàng sờ một cái. Thiên Dạ giờ khắc này thân thể cực kỳ cường hãn, 2/10 lực đã đủ để vặn vẹo sắt thép. Nhưng là hắn sờ một cái bên dưới, này bánh răng lại vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên độ cứng vượt xa phổ thông sắt thép. Tống Tử Ninh ở bên thấy, cười ha ha, nói, không có chuyện gì, cứ việc dùng lực, không cần sợ làm hỏng nó. Vật này sinh sản tuy rằng không tính dễ dàng, nhưng vẫn là có thể thành tốt làm được, không để tâm đau. Kha kha, ta đem hết toàn lực, cũng có điều có thể làm cho nó thoáng biến điểm hình dạng. Ngươi khẳng định mạnh hơn ta, có điều cũng đừng nghĩ tùy ý đem nó như thế nào. Hắn lời còn chưa dứt, Thiên Dạ đã thêm đến 5/10 lực, bánh răng phát sinh khách một tiếng vang giòn, đã có chút vặn vẹo. Tống Tử Ninh tiếng cười tức khắc bị kẹt ở trong cổ họng. Thiên Dạ khẽ ồ lên một tiếng, này bánh răng cường độ vượt xa dự liệu, hơn nữa hiếm thấy chính là tính dài cũng rất tốt, không biết là cái gì phương pháp phối chế thành hợp kim. Thiên Dạ hữu tâm muốn nhìn một chút nó cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, vì vậy tiếp tục tăng lực, 6/10, 7/10, 9/10. Bánh răng giờ khắc này dường như đã biến thành một đoàn mặc người bịa đặt bùn, ở thiên dạ chỉ giữa không ngừng thay đổi hình dạng, một hồi xoa viên, một hồi giẫm nát, càng bị kéo dài vò ngắn, lại họp thành một cầu, sau đó thiên dạ hai tay nắm chặt, liền đem nó đã biến thành một thành thực kim loại cầu, mặt ngoài chặt chẽ rắn chắc, dường như bị rèn máy bay vượt trên, nếu như không phải còn có tinh tế khe hở, hầu như muốn cho người cho rằng nó nguyên bản liền hẳn là bộ dáng này. Thiên dạ khẽ cau mày, hai tay trong lúc đó bỗng nhiên giấy lên phi kim hỏa diễm, thần hy khải minh giấy lên nguyên lực hỏa diễm đem bánh răng từ giữa mà ở ngoài như vậy một đốt, cuối cùng một điểm khe hở cũng triệt để hòa làm một thể. Thiên dạ lại tiện tay xoa một cái, đem nó xoa thành một tròn trịa vô cùng tự nhiên viên cầu, dù cho lấy dụng cụ tinh vi đến chắc cũng tìm không ra nơi nào có không viên địa phương. Trong lúc lơ đãng, thiên dạ lại lộ một tay có thể nói đăng phong tạo cực chiến kỹ. Toàn bộ xoa viên giẫm nát trong quá trình, thiên dạ không được than thở, thứ tốt, thật không tệ, thật rắn chắc, rất cứng. Mãi đến tận cuối cùng viên cầu hoàn thành, thiên dạ mới nhớ tới thật giống Tống Tử Ninh rất lâu không có âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Tử Ninh ngơ ngác đứng ở bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn, chỉ là nhìn mình cặp kia tay. Thiên dạ đem viên cầu ở trước mặt hắn quơ quơ, hỏi, thế nào? Tống Tử Ninh này mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, ngươi vẫn là người sao? Thiên dạ lặng lẽ chốc lát, nói, không phải. Tống Tử Ninh lúc này mới nhớ tới thiên dạ đã nửa là huyết tộc nửa là nhân tộc, lập tức tức giận nói, chính là huyết tộc cũng không bản lãnh này có được hay không? Đừng giả bộ đáng thương. Có điều này bánh răng, thực sự là thứ tốt. Chương 97, có đi hay không? Thiên dạ than thở xuất phát từ nội tâm, lần đầu gặp gỡ thì cho rằng này bánh răng thợ khéo đã vô cùng kinh diễm, thế nhưng ở xoa nắn sau mới phát hiện, làm ra này bánh răng hợp kim tức cứng mà nhận, mà cực kỳ chịu nổi mài, phi thường hiếm thấy. Loại này mới hợp kim giá trị đã cách xa ở gia công công nghệ bên trên, có thể nói là tất cả máy móc hạt nhân trong lòng hạt nhân. Tống Tử Ninh lúc này đã từ ban đầu trong khiếp sợ khôi phục như cũ, nói, đám này linh kiện đưa đến Quan Lan Thành những gia tộc kia trên tay, chỉ cần bọn họ không ngu, thì nên biết lại cho bọn họ 50 năm cũng không thể nào cùng ta Ninh Viễn Trọng Công cạnh tranh. Thành thật hợp tác cũng là thôi, nếu như có dám quấy rối, chờ chúng ta to lớn hạ một thành, lập tức diệt hắn toàn tộc. Thiên dạ không hiểu máy móc chế tạo, có điều đã từng tham quan qua Triệu Việt xưởng, khi đó liền lưu lại sâu sắc ấn tượng, cũng có cơ bản thưởng thức. Tống Tử Ninh lấy ra cái này bánh răng gia công công nghệ cố nhiên cũng là hiếm thấy, chân chính giá trị nhưng là hợp kim phương pháp phối chế lên. Có loại hợp kim này, rất nhiều động cơ then chốt linh kiện là có thể tạo đến đã nhỏ mà nhẹ, có thể tưởng tượng, ngang nhau suất lực động cơ nếu như do loại hợp kim này chế tạo, tất nhiên có thể nhỏ hơn một vòng. Mặt khác, có loại hợp kim này, rất nhiều trước đây căn bản không thể thực hiện thiết kế là có thể từ tư tưởng hóa thành hiện thực. Khi đó liền có thể chế thành có tính lẫn lộn chiến hạm mới động cơ. Coi như không có mới thiết kế, dựa theo có từ lâu kết cấu, cũng có thể chế tạo ra càng to hơn suất lực động cơ. Có động cơ, lơ lửng giữa trời chiến hạm thì có cơ sở. Trọng yếu nhất là anh linh điện thực sự quá khổng lồ, siêu ra bất kỳ cái gì đã biết chiến hạm phạm trù. Cũng không ai biết đến tột cùng ở anh linh điện lên lắp đặt bao nhiêu cái phụ trợ động cơ mới đủ, nói tóm lại, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Mà chiến hạm động cơ ở rất nhiều lĩnh vực phải vượt qua động lực phàm, hành trình ngắn nỗ lực chủ yếu dựa vào động cơ, động lực phàm là đường dài lục địa giữa bay ưu tiên lựa chọn. Thiên dạ lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, ngươi đem những thứ này linh kiện giao cho bọn họ, không sợ bọn họ ăn cắp ngươi phương pháp phối chế sao? Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, ngươi không biết, loại hợp kim này phương pháp phối chế kém một chút, tính năng sẽ kém hơn rất nhiều, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Chính là bọn họ có thể phân tích ra này bánh răng bên trong đựng cái nào vài loại kim loại, như thường vô dụng. Hơn nữa ta không tin, bọn họ có thể có bản lãnh kia phân tích ra bên trong hết thảy thành phần. Chỉ cần chênh lệch một loại, làm được thì sẽ không là vật trong tay ngươi. Hừ, muốn nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể dùng hợp kim phương pháp phối chế, không hoa cái mấy chục năm, tiêu tốn đủ chế tạo cả nhánh hạm đội tài nguyên, làm sao có khả năng thành công? Vậy ngươi là làm thế nào chiếm được phương pháp phối chế? Đừng nói với ta số may. Chính là số may, Tống Tử Ninh nói đến một nửa, thấy thiên dạ làm dáng muốn động thủ, lúc này mới thủ phù xảo trá, nói, ta giúp một đại nhân vật làm điểm sự tình, hắn cho ta mấy thứ đồ làm khen thưởng, ta liền chọn tấm này phương pháp phối chế. Cái khác đều có món đồ gì? Thiên Dạ rất là hiếu kỳ, cũng nhớ mặt bên tìm hiểu một chút tấm này hợp kim phương pháp phối chế giá trị. Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, một bộ công pháp, cấp bậc đại thể cùng chọc thế động minh tương đương, một cái cấp 8 đỉnh cao súng nguyên lực, cũng là so Triệu Tứ hiện tại trên tay này thành tốt một chút, tốt đến có hạn, dù sao còn không phải cấp 9, còn có chính là Tây Lục Biên Cương khu vực một quận. Ân, nói là một quận, kỳ thực ở nơi đó chỉ có một tiền tiếu cứ điểm, còn có chính là cách trụ sở tiếp liệu không xa. Nhớ phải cái này quận, tự mình nghĩ biện pháp trưng binh chủ tiền, chính mình đi đánh, đánh xuống liền là của ta. Thiên Dạ lặng lẽ hồi lâu, nói, sau đó người chọn tấm này phương pháp phối chế. Tại sao lại không chứ? Tống Tử Ninh đáp đến chuyện đương nhiên. Kỳ thực cấp 8 đỉnh cao súng nguyên lực cùng phổ thông cấp 8 súng hoàn toàn là hai loại khái niệm, nhất định phải có một hạng mạnh mẽ năng lực đặc thù mới có thể xưng là đỉnh cao. Có chút cấp 8 đỉnh cao súng bởi vì năng lực đặc thù mạnh mẽ, cùng với cùng người nắm giữ xứng đôi, ở trong mắt một số người muốn so với phổ thông cấp 9 súng càng mạnh mẽ hơn. Mà đất đai một quận, mặc kệ mới bắt đầu tình hình là thế nào, Tống Tử Ninh chỉ cần có thể đem nó đánh xuống, liền đặt vững một thượng phẩm thế gia cơ sở. Đối với cùng Tống Việt đứt đoạn mất quan hệ Tống Tử Ninh tới nói, từ lâu dài nhìn, một khối có phát triển tiềm lực lãnh địa so cái gì đều trọng yếu. Đây là quân đội cùng tài nguyên tu luyện bảo đảm, hơn nữa đây là cầm đế quốc cho phép lãnh địa, cũng là mang ý nghĩa đánh xuống sau khi Tống Tử Ninh quyền lợi là được đế quốc tán thành, có thể lập tức đóng tước mở phủ. Kỳ thực tài nguyên có Ninh Viễn trọng công, quân đội có Hắc Lưu thành ám hỏa, thống binh mới có thể Tống Tử Ninh cũng không lời nói, theo Thiên Dạ, nhiều nhất một thời gian 2 năm, này quận liền muốn họ Tống. Bày đặt sẵn có thế gia cùng đóng tước không muốn, nhưng phải một tấm hợp kim phương pháp phối chế. Tuy nói mặt bên phản ứng tấm này phương pháp phối chế giá trị liên thành, thế nhưng Thiên Dạ luôn cảm thấy Tống Tử Ninh có chút điên rồi. Dù cho là cây súng kia, cũng có thể làm Tống Tử Ninh sức chiến đấu tăng vọt, cho dù không thể giống như Thiên Dạ một súng trọng thương Lang Vương, thế nhưng thần tướng trở xuống, thất thiếu cũng cơ bản có thể quét ngang. Đương nhiên, đánh đổi chính là nã một phát súng liền muốn bị lấy sạch một lần. Ba cái tuyển hạng bên trong, cũng là công pháp đối với hai người không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với cái khác người đến nói, một loại thông thiên cấp những khác bí pháp, chính là gia tộc truyền thừa duy nhất căn cơ, so sánh với đó, lãnh địa cùng súng nguyên lực đều là ngoại vật. Nghe được Thiên Dạ hoài nghi, Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, ngươi nhìn ta lúc nào từng làm chuyện có hại. Tấm này hợp kim phương pháp phối chế là đế quốc hạt nhân cơ mật, tối một đời mới chiến hạm ở mức độ rất lớn là xây dựng ở tấm này phương pháp phối chế cơ sở lên. Bằng không này chiếc mới mẫu hạm làm sao có khả năng tạo đến lớn như vậy? Có nó, ngươi này chiếc mãnh hạm liền có thể hoàn thiện, đợi được ngày sau ngươi phát đạt, đem mãnh hạm cho ta mượn mấy tháng, lãnh địa không thì có. Tống Tử Ninh nói tới hời hợt, Thiên Dạ lại biết căn bản không phải chuyện như vậy. Từ hắn làm quyết định thời gian nhìn, liền đang quyết định đến nơi trung lập trước sau. Vào lúc ấy Tống Tử Ninh coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt đối toán không ra Thiên Dạ trong tay có Anh Linh Điện. Anh Linh Điện là chỉ cực vương lưu lại đồ vật, bản thân lại là mãnh hải cốt xây dựng, bất luận loại nào đều là nhân vật cực kỳ mạnh, lấy Tống Tử Ninh trình độ căn bản không thể nào tính toán. Cho dù Lâm Hy Đường ra tay, sợ cũng phải trả giá tương ứng đánh đổi, còn chỉ có thể được mơ hồ kết luận. Vì lẽ đó Tống Tử Ninh lựa chọn tấm này phương pháp phối chế lần đầu chung, chỉ sợ cũng là biết Thiên Dạ ở nơi trung lập rơi vào cảnh khốn khó, vì lẽ đó muốn tới nơi trung lập chế tạo một cái phủ không hạm đội, từ nơi trung lập các thế lực yếu nhất một khâu tới tay, để hóa giải Thiên Dạ cảnh khốn khó. Có lẽ Tống Tử Ninh có khác lâu dài cân nhắc, có điều hắn xác thực từ bỏ trước mắt dễ như trở bàn tay đóng tước cùng mạnh mẽ sức chiến đấu, đi tới nơi trung lập. Động tác này, giống như từ bỏ tất cả, tay trắng dựng nghiệp. Thiên Dạ chỉ có trong lòng thầm than, đem chút tình ý này ghi nhớ. Có điều ngoài ra, hắn còn có lo lắng việc, hỏi, ngươi cùng vị đại nhân vật nào làm giao dịch? Hắn chịu lấy ra những thứ đồ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.